bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2464, chương 2464, 3000 đại đạo chúa tể cảnh. Tiến vào tạo hóa khởi nguyên. Thần Khấp Huyết cười cười, lấy ra một cái ngọc giản. Có thể muốn để ngươi thất vọng, dù cho là nhân tổ, tại trước khi chết, cũng không có đem pháp môn này thôi diễn đến cực hạn. Chỉ bất quá, hắn lưu lại một số cảm ngộ. Sở Cuồng Nhân trịnh trọng tiếp nhận cái kia cái ngọc giản. Ta đã biết, tiếp lấy, hắn khiến người ta ăn bài tốt Thần Khấp Huyết. Đối phương là nhân tộc chiến thần, chiến lực cường đại, từng chém giết qua Nguyên Sơ. Thế nhưng là thần chiến trọng yếu chiến lực. Sở Cuồng Nhân cũng trở về đi lĩnh hội trong tay cái kia cái ngọc giản. Nhân tổ tựa hồ là thôi diễn đến tương lai một góc. Biết tương lai có người có thể nắm giữ tha hóa tự tại pháp. Cho nên đem chính mình đối với pháp môn này một số cảm ngộ lưu lại. Giao cho Thần Khấp Huyết. Mượn tay của hắn giao cho Sở Cuồng Nhân. Mấy năm sau, Sở Cuồng Nhân cũng đem trong ngọc giản tin tức xem hết. Cũng có không ít thu hoạch. Đối với tha hóa tự tại pháp, hiểu càng làm sâu sắc khác. Thì ra là thế, nhân tổ tuy nhiên nắm giữ 3000 pháp tác, nhưng hắn cũng chỉ là dừng lại tại 3000 đại đạo vô cùng cảnh giới. Vẫn chưa đột phá chúa tể. Hắn lực lượng chân chính, ở chỗ thân là Nguyên Sơ chúng thần một trong nắm giữ khởi nguyên chi lực. Mà tha hóa tự tại đại pháp, dựa vào tại 3000 đại đạo. Nếu là đem 3000 đại đạo toàn bộ tăng lên tới chúa tể chi cảnh, cái kia tha hóa tự tại đại pháp đem chánh thức đạt đến cực hạn. Chỉ là 3000 đại đạo chúa tể, cái này sao có thể? Hắn đột phá 3000 cực đạo liền đã tiêu hao không ít tâm huyết, tiên đảo vô số tiên dược, hắn dùng hơn phân nửa, lúc này mới luyện chế được mấy trăm miếng cực đạo đan. Mượn nhờ cực đạo đan chi lực đột phá 3000 cực đạo, mà tại cái này về sau, còn có 3000 đại đạo vô cùng. Vô cùng phía trên, mới là chúa tể, nắm giữ 3000 đại đạo chúa tể. Cái này, khả năng sao? Mặc dù Sở Cuồng Nhân tài tình kinh diễm cổ kim, cũng khó có thể tưởng tượng, nắm giữ 3000 đại đạo chúa tể, sẽ kinh khủng đến loại trình độ gì? Có lẽ, đây cũng là đánh bại thần hoàng nơi mấu chốt đi. Sở Cuồng Nhân âm thầm nghĩ tới, thần chiến đã mở ra, chỉ là 3000 cực đạo còn chưa đủ, ta lại tăng lên nữa, đạt tới 3000 đại đạo vô cùng chi lực, một vị bế quan khổ tu, muốn tăng lên đến 3000 đại đạo vô cùng, không biết muốn tới ngày tháng năm nào, xem ra cần phải tìm một số ngoại lực mới được a, thần chiến đã mở ra. Cái kia cổ xưa nhất, cường đại nhất thần hoàng tùy thời đều có thể thức tỉnh. Sở Cuồng Nhân có loại mãnh liệt cảm giác cấp bách. Đúng rồi, ta làm sao đem nó đem quên đi. Sở Cuồng Nhân bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Hắn bóng người lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đi tới một tòa kim sắc ao bên cạnh. Cái này ao lưu chuyển lên nói đạo kim sắc quang hoa, huyền ảo tạo hóa pháp tắc ở trong nước nổi lơ lửng. Đây chính là tạo hóa trì. Sở Cuồng Nhân từng rút đến là vĩnh hằng cấp khen thưởng một trong. Bàn cổ thần quốc có thể nhân tài xuất hiện lớp lớp. Trong thời gian ngắn, quân vương số lượng nhanh chóng tăng nhiều. Cái này tạo hóa trì làm ra 10 phần trọng yếu tác dụng. Không ít người tại trải qua tạo hóa trì tẩy lễ về sau, dung nhan tăng nhiều. Cái này tạo hóa trì cũng là thần quốc một cái bí mật chỗ. Mà Sở Cuồng Nhân hôm nay đến đây, liền là muốn mượn tạo hóa trì chi lực lĩnh hội 3000 đại đạo vô cùng. Đương nhiên, tầm thường tạo hóa trì chi lực không có khả năng giúp hắn làm được điểm này, nhưng tạo hóa trì dưới đáy có thể là liên tiếp lấy khởi nguyên. Nếu là hắn có thể đi vào khởi nguyên, đừng nói đột phá đại đạo vô cùng, thậm chí có thể nắm giữ khởi nguyên chi lực, nhảy lên trở thành Nguyên Sơ chúng thần cái kia y hệt. Muốn đến nơi này, Sở Cuồng Nhân bóng người lóe lên, trực tiếp tiến vào tạo hóa trì bên trong. Trong ao, một màn ánh sáng ngăn cản tại Sở Cuồng Nhân trước mặt. Mà tại màn sáng bên trong, có một mảng lớn khởi nguyên chi lực đang cuộn trào lấy. Cái kia chính là tạo hóa khởi nguyên. là tạo hóa chi đạo ngọn nguồn. Cái này màn sáng, lần trước, ta không có thể đem hắn đánh vỡ. Nhưng bây giờ ta đã xưa đâu bằng nay. Đánh vỡ cái này màn sáng, cần phải không nói chơi đi. Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, kiếm khí lưu chuyển, trong nháy mắt, trong ao nhấc lên nổi sóng. Ngàn vạn tạo hóa pháp tắc lưu chuyển trong đó, mà tia sáng kia màn, nổi lên từng vòng gợn sóng, nhưng lại cứng chắc như lúc ban đầu, không có bị phá hư. Há, cái này màn sáng, ngược lại là vượt quá dự liệu của ta. Sở Cuồng Nhân hơi ngoài ý muốn, hắn hiện tại, tiện tay nhất kích đều có thể diệt sát cực đạo, nhưng lại đánh không phá được cái này màn sáng. Bất quá, hắn cũng không giận nổi. Ánh mắt ngưng tụ, kiếm khí lại ra, một kiếm này, so vừa mới phải cường đại mấy chục lần có thừa. Khủng bố nhất kích, rốt cục tại màn sáng phía trên xé mở một vết nứt. Trong chốc lát, một cỗ vô cùng nồng đậm khởi nguyên khí tức từ trong đó phun ra ngoài. Toàn bộ bàn cổ thần quốc, làm chấn động, ngay tại tu hành Lam Vương, Nhân Phi bọn người cảm nhận được cỗ khí tức này. Đây là cái gì khí tức? Trong cơ thể ta đại đạo, đúng là làm sao động, chấm ngoặc kép, liền ngay tại tĩnh dưỡng thần khắp huyết đều đột nhiên mở hai mắt ra. Nhìn về phía tạo hóa trì phương hướng, trong mắt mang theo kinh nghi bất định, khởi nguyên, là tạo hóa khởi nguyên khí tức, nhưng vì sao lại đột nhiên xuất hiện cỗ khí tức này? Chẳng lẽ bàn cổ thần quốc bên trong cất giấu một vị nguyên sơ? Hay là có một vị nắm giữ khởi nguyên chi lực đỉnh phong chúa tể? Không đúng, tạo hóa khởi nguyên chi lực, cho dù là tại tối cổ chi sơ, cũng chỉ có nhân tổ cùng tạo hóa chi chủ nắm giữ mà thôi. Nơi này làm sao lại xuất hiện đâu? Thần khấp huyết nhịn không được xuất quan. Lam Vương, Nhân Phi mấy người cũng đều hiện thân, đi vào tạo hóa chỉ trên không. Vô cùng nồng đậm tạo hóa khởi nguyên chi lực không ngừng từ trong đó tuôn ra. Dần dần tràn ngập thần quốc. Cỗ lực lượng này, vô cùng huyền ảo. Cỗ này tạo hóa chi lực đối với thần quốc tu sĩ tới nói có rất nhiều chỗ tốt. Không ít tu sĩ tại cái này khởi nguyên chi lực bao phủ xuống. Đúng là có cảm giác. Thì liền thần khấp huyết cũng cảm giác mình cùng phương thiên địa này. Càng phát ra phù hợp. Có thể phát huy ra lực lượng cường đại hơn. Là tạo hóa trì. Lam Vương bóng người lóe lên, đi vào tạo hóa trì bên trong. Thấy được tạo hóa trì dưới đáy Sở Cuồng Nhân, có chút kinh ngạc. Là sư tôn. Lam, chăm sóc thật là thần quốc. Ta tiến khởi nguyên một chuyến. Nói xong, hắn bóng người lóe lên trực tiếp tiến vào tạo hóa khởi nguyên. Mà tại hắn sau khi đi, tạo hóa trì dưới đáy, cái kia bích chướng phía trên vết rách cũng đang nhanh chóng khép kín. Tạo hóa khởi nguyên chi lực không lại tuôn ra, liên tiếp khởi nguyên trì. Không nghĩ tới thần quốc bên trong thế mà cất giấu như thế không phải tầm thường đồ vật a, thần khấp huyết không khỏi kinh ngạc nói. Khởi nguyên, tại 3000 đại đạo hiển hóa sau liền dần dần biến mất. Cho dù là tại tối cổ chi sơ, ngoại trừ nguyên sơ chúng thần nắm giữ khởi nguyên chi lực bên ngoài, trên cơ bản rất ít xuất hiện cùng khởi nguyên có liên quan sự vật. Mà đây cũng là nguyên sơ chúng thần khó có thể chiến thắng một trong những nguyên nhân. Kết nối lấy khởi nguyên trì, loại vật này, tại tối cổ chi sơ, cũng là chưa từng nghe thấy. Có những thứ này khởi nguyên chi lực, ta hẳn là có thể trong khoảng thời gian ngắn vừa nên thiên địa quy tắc. Thần khấp huyết nhìn lấy bốn phía theo tạo hóa trì bên trong tiêu tán đi ra khởi nguyên chi lực, hai mắt tỏa sáng, dự định ở chỗ này tu hành một phen. Mọi người tự nhiên không có ý kiến. Thần khấp huyết hiện tại là ngay trong bọn họ đứng đầu nhất chiến lực. Càng sớm khôi phục đỉnh phong càng tốt. Một bên khác, tạo hóa khởi nguyên bên trong, Sở Cuồng Nhân cảm giác bốn phía khởi nguyên chi lực, vô cùng kinh thán. Hắn hiện tại cảm giác mình ở vào một dòng sông bên trong. Thân thể tại nước chảy bèo trôi. Mà cái này khởi nguyên cũng đang dần dần cải tạo thân thể của mình, để cho mình càng thêm dán vào khởi nguyên. Hắn bắt đầu nếm thử lĩnh hội đại đạo vô cùng chi lực. Không qua bao lâu, hắn liền nắm giữ một cỗ đại đạo vô tận lực lượng.